Vợ, đứng lại đó cho chồng. Chương 30, góc truyện audio.com. Chấm, đi thôi, một giọng người đàn ông vang lên. Nó biết người đó là ai, nhưng nó cũng chẳng nói gì, bởi vì trong tâm can nó không còn một chút lý trí để cất miệng hỏi những câu mà nó biết người đàn ông này sẽ không trả lời. Nó ngồi bệch xuống bãi cát, đôi mắt hoảng loạn nhìn khắp nơi, đôi giày cao gót nó đã tháo ra vứt ở đằng kia. Đôi chân trắng ngần dẫm lên những vỏ sò, bốc đến bật máu, khóc nức nở nó cắn môi đỏ hồng mình đến bật máu. Những ngón tay xinh xinh thường ngày bấu chặt vào nhau đến ứa máu. Nói chung người nó là mùi máu tanh, đêm mà nó cho rằng vui và hạnh phúc nhất đời nó thì lại biến thành một đêm ác mộng. Ác mộng cửa tình yêu, người tỉnh chưa, người đàn ông quát nó. Người chưa tỉnh ta sẽ làm cho ngươi tỉnh, người đàn ông, cùng im đi, tại ông mà chúng tôi thế này. Nó khóc thét lên quính vào ngực người đàn ông đó. Nhưng ông ta vẫn ngồi vậy. Được, ta sẽ cho người thấy hắn có yêu ngươi hay không. Ông ta bóp chặt tay nó. Đau thét xương nhưng nó vẫn cảm thấy đau nhất là phần tim. Ông ta dẫn nó đi về hướng khách sạn. Lôi đi mãi, nó cảm thấy đau chân chợt nhăn mặt. Ông ta hiểu ý đưa cho nó đôi dép lào. Đứng trước cửa khách sạn, ánh mắt hoang man có nó nhìn khắp nơi. Kia rồi. Một hình bóng quen thuộc luôn yêu thương nó, người luôn chăm sóc cho nó đang ngồi ở kia sánh vai cùng một người khác. Đôi mắt nó nhìn xa xăm vào một hướng khoảng trời vô điểm dừng. Khách sạn đang mở party cho trường cho nên học sinh rất đông, đặc biệt ăn mặc rất sành điệu. Vào đi, người đàn ông đẩy vai nó. Nó nhìn hắn, đôi mắt hắn lóe lên một chút gì đó là bất cần mọi thứ. Nó mong đây chỉ là trò chơi. Trò chơi đem Valentine của hắn dành cho nó, tiến thẳng vào bàn hắn ngồi, không ít người nhìn nó, nhìn bộ dạng nó chẳng giống ai, không ít lời khinh bỉ vang lên nhưng nó mặc, thấy hắn đang ôm LSL, nó nhói đau trong tim nhưng miệng vẫn hỏi, anh, tất cả chỉ là vở kịch thôi đúng không? Không, cô biến đi, không thấy tôi đang ngồi với vợ sắp cưới à? Hắn nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ. Vợ sắp cưới ba chữ rất ngắn thôi nhưng nó khiến người ta đau như sắp chết. Ba chữ mà lẽ ra người hưởng phải là nó. Người mà được gắn ba chữ đó là nó mà. Nó không khóc, bình tĩnh nói với hắn. Anh nhìn thẳng vào mắt em mà nói. Anh không còn yêu em nữa đi. Nó nhìn xoáy vào tâm can của hắn. Hắn bỏ ly rượu uống dở trên tay xuống bàn. Đứng bật dậy, hai tay hắn nắm chặt lấy bả vai của nó. Làm nó đau điếng nhưng nó vẫn chờ đợi câu trả lời. Cả hội party chú ý rất nhiều vào nó và hắn. Đôi mắt quyến rũ ngày nào của hắn nhìn thẳng vào mắt nó. Tôi không còn yêu cô nữa. Biến đi, hắn buông từ từ bờ vai nó ra. Một cách mà người ta gọi là từ biệt. Nó nhìn lần cuối xem con người đứng trước mắt nó có phải là con người đã khiến nó khóc bao nhiêu lần không? Có phải người con trai mà nó nguyện sẽ là chồng của nó? Nhưng hắn đã thay đổi trong một buổi. Chỉ một buổi thôi, mình chia tay đi. Nó nói rồi nhìn hắn. Nhìn một cách thất vọng xen chút khinh bỉ. Cứ mãi như thế những tiếng ô quế nó cứ thế mà tăng lên. Hai người vẫn đứng nhìn nhau như thế mãi cho đến khi SL ngồi bật dậy. Khoát tay hắn, xin lỗi, tạm dừng được rồi. Một cảm giác dư thừa dâng lên cuồn cuộn trong lòng nó. Hết eo người mà nó tưởng sẽ không còn gì với hắn lại là người cướp đi người mà nó yêu nhất cuộc đời này. Bạt, nó quay lại thì thấy ông ta đứng kế bên mình nắm lấy khuỷu tay mình. Hắn nhìn chăm chăm vào người đàn ông đấy. Đừng làm người dư thừa nữa. Đi, người đàn ông kéo nó bỏ đi trong vô vàn con mắt. Nó chẳng khóc và cũng chẳng quan tâm đi đâu. Nước mắt đối với nó vô tận, khóc nhiều rồi chán chê, nó không khóc, một giọt cũng không, nó oán hận hắn, một con người dối trá, nó sẽ mãi mãi oán hận hắn, ông ta kéo nó đi mãi mãi đến những mỏm đá, cho nó ngồi xuống, ông ta đứng hút điếu thuốc, tỉnh chưa hạ băng gì, ông ta hỏi nó, bây giờ nó mới thấy tủi thân, cảm giác nhói tim bao trùm khắp con người, khóc, khóc hòa như một đứa trẻ. đây là lần thứ hai nó khóc như thế này trước người đàn ông không quen không biết. Ông ta nhăn mặt rồi nói, ta sẽ dạy cho ngươi bài học để ngươi tỉnh ngộ. Cách chương.